cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 731, chương 730, bị lừa thảm rồi đường quả nhi anh. Ôm thịt chư chư là không thể ôm. Nặng như vậy, vẫn là ở trên trường thành bò cầu thang. Nhìn về phía trước không đến cùng. Không biết còn muốn đi bao lâu. Đường Sương không muốn mệt nằm chính mình. Sở dĩ mặc cho đường quả nhi làm sao làm nũng làm sao vây đuổi chặn đường. Hắn chính là không ôm. Cuối cùng không có cách nào. Hắn chạy đến đường chăn phía sau. Treo ở băng xương nữ thần trên lưng. Nhìn, chính ta đều muốn tỉ tỉ cõng. Nơi nào có khí lực cõng ngươi nha. Xuống tương đương, đường chăn nói một cách lạnh lùng. Đường xương như thế đại hán nằm ở trên lưng. Nàng nửa bước khó đi. Ta không, đường xương không chịu xuống. Lập tức bị đường ra hai tỉ muội kết phường kéo xuống. Đường chăn víu tay của hắn. Đường quả nhi ở sau lưng kéo chân của hắn. Đem giày của hắn cho kéo xuống. Xách tương đương đường đường ngươi thật phiền. Ta đang cùng tỉ tỉ chơi. Ngươi xem náo nhiệt gì. Đi sang một bên. Đường xương nói rằng. Đường quả nhi chống nạnh. Chỉ vào khuôn mặt của chính mình nói. Xấu hổ xấu hổ. Muốn tỉ tỉ cõng. Đường xương không chút nào xấu hổ. Ngươi còn muốn ta cõng đây. Luân gia là tiểu công chúa. Đường quả nhi không chút hàm hồ nói rằng. Thiếu đến tương đương này toán lý do gì. Đường xương đối đường quả nhi tỏ vẻ khinh thường. Hơn nữa hắn tiếp tục nói. Khi còn bé tỉ tỉ thường thường cõng ta. Đường quả nhi tò mò hỏi. Tỉ tỉ cõng qua ngươi. Thường thường cõng ta. Đường xương đắc ý phi phàm. Đường quả nhi không cam lòng yếu thế. Tỷ tỷ cũng thường thường cõng đường quả nhi. Đường xương cười hắc hắc nói. Tỷ tỷ buổi tối lúc ngủ thường thường cho ta kể chuyện xưa. Đường quả nhi chớp mắt một cái. Điểm này tỷ tỷ đối với nàng làm rất ít. Một là tỷ tỷ thường thường không ở nhà. Hai là tỷ tỷ giảng cố sự không được. Sở dĩ rất ít kể chuyện xưa. Nhưng nàng không chịu yếu thế. Tỷ tỷ cũng cho đường quả nhi kể chuyện xưa. Cua nhỏ dọn nhà. Hừ, cái gì cố sự? Đường xương đào đào lỗ tai. Cua nhỏ dọn nhà. Đường quả nhi lớn tiếng nói. Còn quay đầu hỏi đường chăn. Tỷ tỷ đúng hay không? Đường chăn hơi ngượng ngùng mà nói. Đường xương hỏi. Đây là cái gì cố sự? Đường chăn đoạt ở đường quả nhi trước nói. Không giảng cho ngươi nghe. Đường quả nhi cũng phụ họa. Không giảng cho ngươi nghe. Được rồi, khẳng định là cái rất nát cố sự. Lượng đường chăn cũng giảng không ra cái gì tốt nghe cố sự. Đường xương tiếp tục khoe khoang nói. Ta trước đây thường xuyên cùng tỷ tỷ cùng đi học. Ngươi chưa từng có đi. Ha ha tương đương, điểm này đường quả nhi biên không ra. Chỉ có thể cực độ hoài nghi đường xương lời nói. Dùng mắt to nhìn về phía đường chăn. Hỏi, tỷ tỷ, đường chăn nói, ca ca thường xuyên cùng người đánh nhau. Sở dĩ tỷ tỷ muốn xem hắn, không cho hắn cùng người đánh nhau. Đường quả nhi, ha, đánh nhau tiểu xương là tiểu phôi đản tử. Đường xương trắng nàng một mắt, có thể hay không không muốn thêm cái này, tử. Cảm giác là lạ, hắn nói với đường chăn. Tiểu chăn a, lời nói công đạo nói có được hay không? Ta nơi nào thường xuyên cùng người đánh nhau? Thường thường gây nên nữ sinh tranh giành tình nhân đánh nhau đúng là thật. Đường chăn, một điểm không cảm thấy này có cái gì kiêu ngạo. Bề ngoài đẹp đẽ lại không phải ngươi nỗ lực. Cùng ngươi không có chút quan hệ nào. Đường xương sững sờ, suy nghĩ một chút, nói rất có lý. Hắn tuy rằng có rất nhiều ngụy biện phương pháp, thế nhưng rất dứt khoát thừa nhận, nói đúng, tướng mạo là cha mẹ ban tặng, cùng ta xác thực không có chút quan hệ nào, cầm tướng mạo tự đắc người kỳ thực tâm lý rất yếu đuối. Bởi vì bọn họ dựa vào chính mình nỗ lực không chiếm được khẳng định cùng tôn trọng, sở dĩ chỉ có thể dựa vào tướng mạo, nói tới chỗ này. Đường Xương chỉ vào gót chân trước Tiểu Trư Trư nói rằng: "Đã nghe chưa? Bề ngoài đáng yêu cùng ngươi không có chút quan hệ nào. Đó là ba ba mà mụ biết thao tác. Sở dĩ ngươi đừng cả ngày ỷ vào chính mình đáng yêu khắp nơi bán manh." "Ta..." Đường Quả Nhi kinh ngạc chỉ mình. Làm sao một lời không hợp liền nói đến nàng. Nàng cũng không có chọc Tiểu Xương hai. "Đường Xương, ha ha, nói chính là ngươi." Đường Xương cùng Đường Quả Nhi tranh luận. Bỗng nhiên Đường Tam Kiếm chạy tới, há mồm liền nói: "Tiểu Xương, ngươi đến viết bài thơ." Đường Xương cả kinh: "Tại sao lại là thơ?" Đường Quả Nhi cũng bị giật mình, cho rằng viết thơ chuyện này đã qua, không nghĩ tới Tam Kiếm ba ba vừa đến đã nhớ mãi không quên thơ. Nghĩ đến chính mình vừa nãy ăn nói ngông cuồng muốn viết thơ, nàng chột dạ như một làn khói chui vào đường chăn phía sau, len lén liếc Tam Kiếm ba ba. Nàng nói thầm trong lòng: "Hy vọng Tiểu Xương không muốn viết thơ, muốn phản kháng, như vậy ba ba sẽ chế phục Tiểu Xương." Thế nhưng Tiểu Xương khẳng định không phục. Hai người sẽ trước tiên ầm ĩ lên, sau đó đánh lên, sau đó ở Tiểu Xương tạ thế trước nàng đi cứu được. Như vậy nàng không chỉ có thể không cần viết thơ, còn có thể trở thành là anh hùng. Không chừng Tiểu Xương vì cảm tạ nàng, đem hắn tàng bảo hòm đưa cho nàng đây. Nghĩ như vậy, Đường Quả Nhi lập tức cảm thấy này không phải một lần nguy cơ. Rõ ràng là ngàn năm một thuở tuyệt thế cơ hội tốt. Nàng phải bắt được, trong lòng không chém làm Đường Xương hò hét: "Không muốn viết thơ, muốn phản kháng. Ba ba là bại hoại tương đương làm Tam Kiếm huynh cùng Đường Quả Nhi chi tâm người. Cùng với một vị thành danh đã lâu đại ma vương." Đường Xương biết Tam Kiếm huynh giờ khắc này trong lòng, cũng quan sát được Tiểu Trư Trư trong lòng, sở dĩ chủ động nói rằng: "Muốn nói viết thơ, không ai có thể sánh được cha ta. Cha ta viết thơ không chỉ có sản lượng cao, hơn nữa chất lượng tốt. Có đúng hay không? Mọi người cảm thấy ta nói có đúng hay không? Tiểu Chan, Đường Đường tương đương các ngươi cảm thấy không đúng đúng hay không?" Đường Chan cùng Đường Quả Nhi theo bản năng mà gật đầu. Đường Xương lập tức nhảy lên chân tới nói: "Cái gì? Các ngươi cảm thấy ba ba viết thơ không được? Tốt các ngươi, một bầy không hiếu thuận gia hỏa ba, ngươi nhìn xử trí như thế nào các nàng? Nếu không làm cho các nàng đi tới." Đường Chăn cùng Đường Quả Nhi này mới phản ứng được: "Chúng rồi Tiểu Xương cái chồng." Đường Quả Nhi khí mài răng. Đường Chăn hận hận nói: "Ta không có tương đương." Đường Quả Nhi cũng cùng nhảy lên chân đến, lớn tiếng nói: "Luân gia mới không có nói. Bà bà viết thơ siêu cấp êm tai, ta siêu cấp yêu thích nghe. Ngươi cho là nghe ca đây, còn siêu cấp yêu thích nghe." "Đường Xương, vậy ngươi không cảm thấy ba ba viết thơ tốt có đúng hay không?" Đường Quả Nhi gật gù, nói rằng: "Ừm..." chấm ngoặc kép, phía sau lời còn chưa nói ra, Đường Xương liền lại lần nữa nhảy lên chân tới nói: "Nhìn, ba, ngươi nhìn con bé này, nàng lại nói ngươi viết thơ không được, đây là một cái tiểu bại hoại có đúng hay không? Làm cho nàng viết thơ là một cái 6 tuổi tiểu hài chỉ, không thể cả ngày chính là ăn a chơi a có đúng hay không? Cũng phải nghĩ điểm sự. Thơ đề mục ta đều nghĩ kỹ, liền gọi đứng ở trên trường thành hoài cổ." Chấm ngoặc kép, Đường Quả Nhi khí từ Đường Chăn phía sau nhảy ra đến, nhân lúc Đường Xương không chú ý, cho hắn một quyền. Sau đó lại như một làn khói chui vào Đường Chăn phía sau. Tiểu hài tử này không chỉ có không hiếu thuận, còn đánh người. Làm cho nàng viết 100 bài thơ. Đường Xương chỉ vào trốn sau lưng Đường Chăn Đường Quả Nhi nói rằng: "Tiểu Xương là cái bại hoại tiểu tử, ta sẽ không sợ ngươi." Đường Quả Nhi hầm hừ: "Tiểu Xương thực sự là đại ma vương a, không ngừng hãm hại tiểu muội muội." Đường Xương cười thầm nói: "Ta căn bản không xấu. Vậy dạng này, ta lại hỏi ngươi, ngươi cảm thấy ba ba viết thơ tốt hay là không tốt? Một lần cuối cùng hỏi ngươi, thành thật khai báo, theo trái tim của chính mình xuất phát. Đường Quả Nhi mắt to quay tít, nghĩ đi nghĩ lại, cũng lại lần nữa hỏi Đường Sương một lần, xác định không có nghe lầm, sẽ không lại rơi trong hầm. Thế nhưng nàng không dám trả lời a, thật giống hỏi vấn đề không có vấn đề. Thế nhưng nàng không dám khẳng định, đều bị hãm hại hai lần rồi. Nàng bắt đầu hoài nghi mình, đặc biệt là nhìn thấy Tiểu Sương vẫn ở kha kha cười. Trong lòng càng phương, cảm thấy Đại Ma Vương khẳng định lại đang hãm hại Tiểu Công Chúa. Xưng sao làm, nàng cầm ánh mắt nhìn về phía Đường Chăn cầu cứu, nhưng mà Đường Sương căn bản không cho nàng cơ hội. Đường Sương, ba tương đương ngươi nhìn Đường Đường người này, ta hỏi vấn đề như thế trắng ra. Nàng còn đang do dự, rõ ràng là cho rằng ngươi sẽ không viết thơ, cảm thấy ngươi viết thơ là một đống, ngươi nhanh giáo huấn một chút nàng, ngươi chán ghét. Đường Quả Nhi tức nổ, trả lời vấn đề bị hố, không trả lời vấn đề cũng bị hố, còn có nhường hay không Tiểu Bảo Bảo sống rồi, không có cách nào sống rồi. Nàng muốn đồng quy vu tận, từ Đường Chăn phía sau lao ra, lao thẳng tới Đường Sương. Đường Sương vừa lùi vừa hi hi ha ha, cùng Tiểu Chư Chư đùa giỡn cùng nhau. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.